và lão già già nua gọi là thiên chủ. Ở cùng với hai người này một chỗ, không gian chung quanh lặng lẽ trở nên biến đổi, có chút không bình thường. Mà không bình thường ở chỗ nào, Lục Thiêu Du cũng không nói rõ ra được. Loại cảm giác này khiến cho trong đầu của người ta lan tràn ra một nỗi sợ hãi. Thực lực của hai người này rất mạnh, tới tình trạng vô cùng cường hãn. Tới bây giờ, Lục Thiêu Du cũng không có cách nào phỏng đoán được. Lục Thiêu Du chỉ có thể cảm giác ra, thực lực của lão già gọi là thiên chủ cùng với sư huynh Hoàng Phủ Minh Long có lẽ cũng không sai biệt nhiều lắm. Cửu sư đệ, đây là phong hành thiên chủ của mật địa thiên giới, để cứ gọi là phong hành thiên chủ là được rồi. Ba người đáp xuống, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiêu Du. Bài kiến phong hành thiên chủ. Lục Thiêu Du hành lễ, phong hành thiên chủ, trên người cũng có được khí tức của cổ tộc, có lẽ chính là người của phong gia. Không cần phải khách khí. Phong hành gật đầu, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Ta và Lục sư huynh của ngươi đã từng thương lượng qua. Phi linh môn của ngươi hiện tại có không ít người có thiên phú mạnh mẽ, cho nên muốn phá lệ để cho bọn chúng tiến vào trong bật địa thiên giới đĩnh ngộ, người thấy như thế nào? Chuyện này, Lục Thiêu Du lập tức sững sờ, nhưng mà lập tức cũng không nghĩ nhiều. Trong phi đình bồn có nhiều người có thiên phú mạnh mẽ, đều là từ đình vụ thế giới tới. Vạn nhất bảo lộ, chuyện đình vụ thế giới là một chuyện không tốt, mà mục đích của mật địa thiên giới khi làm vậy cũng khiến cho Lục Thiêu Du nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Thiêu Du, phong hành thiên chủ và Hoàng Phủ Minh Long liếc nhìn nhau, lập tức cất tiếng hỏi. Sao nào, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ người còn không muốn sao? Nghe vậy Lục Thiêu Du ngẩng đầu hỏi phong hành thiên chủ. Phong hành thiên chủ, vì sao phải làm như vậy? Cửu sư đệ, chuyện là như vậy đấy. Hoàng Phủ Minh Long nói, không bao lâu nữa, cả 3.000 đại thiên thế giới sẽ xảy ra một chuyện lớn. Đến lúc đó, cả 3.000 đại thiên thế giới không có bất kỳ thế giới nào chỉ bò giữ mình được. Cân nhắc vì thượng thành thế giới, vì muốn cho thượng thành thế giới có dòng máu mới, cho nên tất cả đại cổ tộc hiện tại cũng đang lựa chọn người có thiên phú không kém, tiến vào trong mật địa lĩnh ngộ, hạn chế đã phóng khoáng hơn một chút. Phi đình bồn của đệ có không ít người, đúng là lựa chọn tốt nhất, có ta ở đây, nên tất cả người cứ yên tâm đi. Vậy thì Lục sư huynh cứ sắp xếp là được rồi. Lục Thiêu Du gật đầu, có sư huynh Hoàng Phủ Minh Long nói chuyện, Lục Thiêu Du cũng không còn cố kỵ gì nữa. Bí mật hỗn độn thế giới, Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn cũng đã biết, huynh ấy đã nói như vậy, đương nhiên đã có ý định của mình. Tốt lắm, quyết định như vậy đi, nhưng mà cần phải phát ra ngọc giản tin tức mới được. Kỳ thật mấy năm trước đây, chúng ta đã phái người tới Phi Linh Môn. Người của Phi Linh Môn của người quá mức cẩn thận, không có ngọc giản tin tức của ngươi, kiên quyết không tới mật địa thiên giới. Phong hành thiên chủ cười khổ nói. Thì ra là vậy. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, không có hắn nói một tiếng, người Phi Linh Môn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hoàng Phủ Minh Long nói. Cửu sư đệ, người Phi Linh Môn sau khi tiến vào trong mật địa thiên giới, ta sẽ sắp xếp người chú ý người của Phi Linh Môn đệ, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Vậy thì phải đa tạ Lục sư huynh rồi. Hoàng Phủ Minh Long nói những lời này, Lục Thiêu Du càng thêm yên tâm. Cho đến 3 ngày sau, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện ngoài bí cảnh đường ra. Trong 3 ngày này, Lục Thiêu Du trở về đình viện mà hắn ở trong bậc địa thiên giới. Hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, Thái A luyện hóa xong thông đình bảo khí, thực lực tăng mạnh. Từ trong miệng Thái A, hắn cũng biết được Lục Đình tiến bộ không ít, không ngờ lại tiến vào top 10 thiên bảng, dù chỉ đứng ở vị trí thứ 10 mà thôi. Tiểu tiểu cô nương, đường dần huynh đệ đâu rồi? Lục Thiêu Du hỏi đường tiểu tiểu bên người. Ca ca của ta sau khi người tiến vào trong bí cảnh băng ra, lập tức lĩnh ngộ trong bí cảnh đường ra, từ đó chưa từng đi ra. Đường tiểu tiểu nhắc nhở Lục Thiêu Du, nghiêm túc nói. Hạp cốc phía trước chính là bí cảnh của đường ra ta, không có áo nghĩa hắc ám của đường ra ta mà đi vào. Trên thực tế cũng không lĩnh ngộ ra thứ gì. Cho nên từ cổ chí kim, người lựa chọn tiến vào trong bí cảnh của đường ra ta lĩnh ngộ cực kỳ nhỏ. Mặt khác, có không ít người không hiểu áo nghĩa hắc ám đi vào, thậm chí còn gặp nguy hiểm cực lớn. Nếu như một khi người gặp nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên ngạnh kháng, phải lập tức bóp nát ngọc giản rồi đi ra. Dứt lời, đường tiểu tiểu ra cho Lục Thiêu Du ngọc giản không gian. Áo nghĩa hắc ám sao? Lục Thiêu Du tiếp nhận ngọc giản không gian trong tay đường tiểu tiểu, khoe miệng mỉm cười. Áo nghĩa hắc ám đã ở trong âm dương, dường như hắn đã hiểu được một chút. Trong không gian đèn kịt, thiên hồn địa ám, đưa tay không nhìn thấy nằm ngón, một mảnh là đêm tối mênh mông,

Từ trong miệng chúng nhân, Lục Thiều Dù mới biết được, 5 năm trước, mọi người đã được người trong mật địa thiên giới dẫn vào bên trong mật địa thiên giới để lĩnh ngộ, tu luyện. Hiện tại Phi Linh Môn chỉ có thể giao cho đám người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Âm Quỷ, Mộc Vương và Hoàng Đan. Lục Thiều Dù nhìn thấy mọi người tự nhiên đại hỷ, mọi người không tránh khỏi hàn huyên một phen. Người mật địa thiên giới cũng sắp xếp chỗ ở của mấy người, đồng thời không ít người trong đình vũ thế giới đều được sắp xếp tiến vào trong tuần tra đội của chấp pháp đội. Từ trong miệng mọi người, Lục Thiều Dù cũng biết được tình hình đại khái gần đây của Phi Linh Bồn. Hiện tại Phi Linh Bồn coi như đã triệt để đứng vững trong thượng thành đại thiên thế giới. Đêm, màn đêm từ từ buông xuống, màn đêm giống như là một tấm lưới khổng lồ bao phủ trọn thiên địa vào bên trong. Thiên địa yên tĩnh, nhu hòa. Ở trong một căn phòng trong đình viện, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, trong lòng của Lục Tiêu Du khẽ run lên mà nói: Cảnh Văn, các nàng ở trong mật địa thiên giới đã quen chưa? Nơi này có chàng, sao lại không quen cửa chứ? Đầu cô Cảnh Văn tựa vào trong lồng ngực của Lục Tiêu Du, khẽ ngẩng đầu, hai hàng lông mi rung động, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, bờ môi son khẽ mở, có chút giận hờn nói: Ta nghe nói chàng cùng với Băng Nhu gì gì đó của Băng Gia đi lại rất gần. Hồng Lăng và Tiểu Linh đang định đi tìm chàng, cùng mua hỏi một chút đấy. Lục Thiêu Du lập tức sững sờ, vội vàng lắc đầu nói: Không có chuyện này, quen biết mà thôi. Đôi mắt trên khuôn mặt trắng nõn, không chút son phấn của Độc Cô Cảnh Văn khẽ đảo, đôi mắt giống như bảo thạch nhìn qua Lục Thiêu Du, cười nói: Vậy là tốt nhất, bằng không Hồng Lăng và Tiểu Linh làm linh sẽ không bỏ qua cho chàng đâu. Lục Thiêu Du cười khổ, lập tức nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt nữ tử này câu hồn đoạt phách, dùng nhàn tuyệt mỹ, bờ môi son hồng nhuận, phơn phớt, giống như là dụ hoặc hắn, khiến cho lửa nóng trong bụng của Lục Tiêu Du dâng trào. Hắn lập tức cúi người, hôn cắm môi đỏ mọng mềm người kia. Độc Cô Cảnh Văn không nói gì, lúc này nàng con nói cũng không nên lời, đôi môi bị bao phủ, cái lưỡi mềm mại thơm tho lập tức dày dừa cùng một chỗ, lửa nóng trong người hai người đồng thời trào dâng. Một lát sau, trong phòng xuân sắc hồn cùng, mọi người trong linh vũ thế giới tiến tới cũng quấy rầy một ít kế hoạch của Lục Thiêu Du. Hắn không thể không ở cùng với trung nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng một đoạn thời gian ngắn. Không thể bồi tiếp trung nữ một phen, Lục Thiêu Du cũng băn khoăn không thôi. Trong bản địa thiên giới, dùng thân phận của Lục Thiêu Du, hiện tại cũng không có nơi nào không thể đi. Những ngày nay, hắn mang theo trung nữ đi dạo ở không ít nơi trong bản địa thiên giới. Những nơi mọi người đi qua tạo thành không ít oanh động. Dùng nhàn khí chất của đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn và trung nữ cũng không còn nữ nhân nào trong mật địa thiên giới có thể đánh đồng. Nửa tháng sau, Lục Thiêu Du tiến vào trong mật địa Lôi Gia, do Lôi Quang trưởng lão tự mình dẫn hắn vào trong. Lục lão đệ, mật địa Lôi Gia chúng ta, người bình thường khó có thể đi vào, phải đặc biệt cẩn thận đấy, nếu không chống lại được phải lập tức đi ra. Lôi Quang trưởng lão tự tay giao cho Lục Thiêu Du một khối ngọc giản, nghiêm túc dặn dò Lục Thiêu Du: Không thành vấn đề, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Lục Thiêu Du mỉm cười nói với Lôi Quang trưởng lão. Lôi Quang nhìn Lục Thiêu Du, hai hàng lông mày khẽ nhúc nhích, nói tiếp: Lục lão đệ, không phải lão đệ cũng sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi trong bí cảnh Lôi Gia chúng ta đó chứ? Ta cũng không biết. Lục Thiêu Du vuốt mũi của mình, mỉm cười nói: Ta sẽ cố gắng thử xem. Áo nghĩa thuộc tính lôi của Lôi Gia cực kỳ cường hãn. Lôi Quang nghe vậy, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, lập tức mở ra bí cảnh Lôi Gia. Trong không gian trước mặt mọi người, lập tức có tiếng sấm hùng hãn cuồn cuộn vang vọng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức nhảy về phía trước, tiến vào trong không gian lồi điện. Nhìn qua thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất trong bí cảnh Lôi Gia, ánh mắt một đại hán chừng 50 tuổi có chút chờ mong hỏi Lôi Quang: Lôi Quang trưởng lão, Lục Thiêu Du này sẽ không ở trong bí cảnh Lôi Gia chúng ta lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính lôi của Lôi Gia chúng ta đó chứ? Ai mà biết được. Lôi Quang cũng không dám khẳng định. Trong không gian lôi điện, Lục Thiêu Du vừa mới đặt chân vào bên trong, tiếng sấm lập tức ầm ầm vang vọng không thôi. Trong không gian bao la, lôi vân hội tụ giống như che khuất bầu trời. Trong lôi vân có từng tia chớp màu trắng xuyên thẳng ra bên ngoài, có sấm sét to như cánh tay, giống như cự long rít gào ở phía chân trời, không ngừng tan sát bừa bãi trong lôi vân. Khí tức ấy khiến cho tim đập nhanh tràn ngập, lôi uy mênh mông lan tràn. Không gian lôi điện này vốn không phải là nơi mà người bình thường có thể đặt chân tới. Thân ảnh của Lục Thiêu Du vừa mới xuất hiện trên không trung, lập tức có từng đạo sấm sét mang theo quang mang chói mắt phô thiên cái địa đánh về phía Lục Thiêu Du. Từng đạo sấm sét giống như con linh trí đánh vào người của Lục Thiêu Du, khiến cho điện mang trên người Lục Thiêu Du tràn ngập. Bằng mắt thường có thể thấy được, vô số điện mang lập tức hóa thành vô số điện xà nhỏ nhỏ, sau đó tiến vào trong thân hình Lục Thiêu Du, khiến cho Lục Thiêu Du run lên. Lôi điện lực thật mạnh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức kinh ngạc không ít, nhưng mà người mang bất diệt thiền thể, ngay cả vô thượng thiền lôi, hắn cũng có thể chống cự. Lục Thiêu Du cũng không sợ những lôi điện này. Trong không gian lôi vân không ngừng vang lên tiếng sấm vang dội, dường như là biết rõ Lục Thiêu Du không sợ lôi điện lực. Trong lôi vân ngày càng có nhiều điện mang mang theo khí tức khiến cho tim đập nhanh, hội tụ thành những đạo sấm sét, sau đó bổ đều vào thân thể của Lục Thiêu Du không chút kiêng dè. Lục Thiêu Du nhướng mày, lôi điện lực trong không gian này dường như càng ngày càng mạnh. Lục Thiêu Du cũng không để ý tới những công kích như thế này, điện mang màu tím quanh quẩn đạp không mà đi. Trong không gian tràn ngập lôi điện bao đa, cưỡng ép tiến vào chỗ sâu nhất của không gian. Thời gian 3 năm lần nữa trôi qua. Trong thời gian 3 năm này, đối với mật địa thiền giới mà nói, lại có chút yên tĩnh. Bất quá, đối với 3.000 đại thiền thế giới mà nói, một năm trước đây lại xảy ra một đại sự. Nhật Nguyệt Hàng Lâm ngồi sào buồng xuống. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp lại một lần nữa xuất hiện. Trong 3.000 đại thiền thế giới lại một lần nữa xuất hiện người chân lý Niết Bàn. Trong hơn 1.000 năm ngắn ngủi, bốn người chân lý Niết Bàn xuất hiện, khiến cho cường giả 3.000 đại thiên thế giới rung động không thôi. Một ngày này, trong bí cảnh lôi xa ở bậc địa thiên giới, ngoài bí cảnh lôi xa, đột ngột có tiếng sấm vang vọng. Cùng lúc này, thiên địa chung quanh lập tức gió nổi mây phun, thiên hồn địa ám, lôi vần cuồn cuộn, mặt đất nổ vang, dị tượng thiền địa. Vô số thần ảnh đáp xuống bên ngoài bí cảnh lôi xa, mắt nhìn lên trên không trung, hai mắt nhìn nhau, rung động không thôi. Trên không trung, lôi vân vẫn còn tiếp tục hội tụ, mảnh không gian này đột nhiên trở nên bạo động dị thường. Từng đạo lôi đình khủng bố từ trong lôi vân lướt đi, lôi uy đáng sợ tràn ngập thiên địa, sấm sét phô thiên cái địa không ngừng lóe lên, tất cả đều đánh vào người Lục Thiêu Du trên không trung. Từng đạo sấm sét ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như mưa không ngừng trút xuống thân hình người mặc áo bào xanh kia, âm thanh hùng hãn vang vọng không ngừng ở trong không gian này. Lại không có cách nào làm bị thương nam tử mặc áo bào xanh kia một chút nào. Trên không trung, nam tử mặc áo bào xanh tương liên với thiền địa, giống như đã dung nhập vào trong không gian tràn ngập lôi điện. Trên ngọn núi xa xa, Lôi Quang trưởng lão và nhìn lên trên không trung, hai mắt co rúm thì thảo nói. 4 năm, lĩnh ngộ ra áo nghĩa thuộc tính lôi, đồng thời áo nghĩa thuộc tính đại thành, Đục Tiêu Du này quả là biến thái. 10 ngày sau trong đình viện, Thái A hỏi Lục Thiêu Du, sư phụ, lần này sư phụ định đi vào trong bí cảnh cổ tộc nào lĩnh ngộ đây? Lục Thiêu Du trầm tư một hồi, 8 đại cổ tộc, theo thứ tự là Phong gia, Hoàng gia, Lôi gia, Đường gia, Lý gia, Bằng gia, Hòa gia và Mộc gia. Đường gia và Bằng gia, Lôi gia, hắn đã đi qua, tu hoạch không kém. Ta sẽ đi Lý gia. Lục Thiêu Du trầm tư một hồi, sau đó nói với Thái A, Lý gia, chủ thuộc tính của họ là thuộc tính thổ. Sư phụ, người mạnh nhất trong Lý gia hiện tại là Lý Tương, bài danh thứ 9 trên thiền bảng. Còn nghe nói muốn đi vào bí cảnh của 8 đại cổ tộc, trừ việc phải nằm trong top 10 thiền bảng ra, thì đồng thời cũng phải đánh bại đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ của cổ tộc đó mới được. Thái Ả nói, như vậy sao? Chẳng lẽ còn phải đánh bại Lý Tương kia sao? Lục Thiêu Du nhíu mày, lập tức nói với Thái Ả, thầy ta thông báo cho mọi người, ngày mai ta muốn lĩnh ngộ trong bí cảnh Lý gia. Nếu cần thì ta sẽ đánh bại Lý gia kia, cũng để cho bọn họ có thời gian chuẩn bị từ trước. Còn biết rồi thưa sư phụ. Thái A gật đầu, lập tức rời khỏi đình viện. Nhìn Thái A rời đi, Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiêu Du nói, những người trong cổ tộc cũng không có ai là kẻ yếu cả. Lục Thiêu Du nhìn đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh làm lĩnh bên người, mỉm cười nói, hoàng tông trong đình vụ thế giới của chúng ta cũng không hề kém. Sớm muộn gì cũng có một ngày không kém những cổ tộc này. Ngày mai đối phó với Lý Tường của Lý gia kia, tuy rằng bài danh trên tiên bảng chứng minh thực lực mạnh yếu, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du mỉm cười không nói gì. Lĩnh ngộ vài chục năm qua, trên người hắn nhiều thêm 2 loại áo nghĩa, thần mạng hỗn độn bổn nguyên, bất luận áo nghĩa nào đều có thể lĩnh ngộ ra. Tất cả giống như nước chảy thành sông. Vài chục năm lĩnh ngộ này, thực lực của hắn tự nhiên cũng tiến bộ không ít, vẫn chỉ dừng lại ở chân lý niết bàn đỉnh phong, cách đột phá hóa hồng cảnh một chút. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiên Du cảm giác được dường như còn kém một chút gì đó, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn nên lĩnh ngộ nhiều hơn. Về phần đột phá, hiện tại Lục Tiêu Du cũng không quá gấp gáp, cũng còn có không ít bí cảnh cổ tộc mà hắn chưa đi vào. Trong bí cảnh của Bằng Gia, Đường Gia, Lùi Gia, Lục Tiêu Du hiểu rõ bên trong bí cảnh của các cổ tộc này có bao nhiêu chỗ tốt với mình. Sáng sớm hôm sau, trong mật địa thiên giới, trong thiên địa bao la, một nam tử thân hình phạm vỡ, người mặc y phục màu nâu đất, đang đứng trên một ngọn núi cao mấy chục thước, tinh mang trong hai mắt bắn ra. Ánh mắt nhìn vào một nam tử mặc áo bào xanh đang chắp tay đứng trước người, âm thanh có chút ngạo khí mở miệng nói. Lục Thiêu Du, ta biết rất rõ người rất mạnh, nhưng muốn đi vào trong bí cảnh Lý gia cũng phải đánh bại Lý Tương ta. Bọn họ đồn rằng ngươi cường hãn vô cùng, ta cũng muốn tận mắt biết một chút. Lục Thiêu Du chắp tay nhìn nam tử phạm vỡ đứng trước người, lại nói, người cứ thử xem là biết ngay thôi. Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu. Vừa dứt lời, Lý Tương đem quyền lực thuộc tính thổ phù thiên cai địa cùng với áo nghĩa thuộc tính thổ từ trong cơ thể tuôn ra. Cả không gian lập tức như cứng lại, bàn chân dậm mạnh mặt đất, tảng đá khổng lồ mấy chục thước kia rạn nứt từng khúc, nằm ngón tay tạo thành trảo, cách không nhấc lên một khối đá khổng lồ phía xa, đập thẳng về phía Lục Tiêu Du. Tảng đá khổng lồ phá không vọt tới, tiếng xe gió vàng vọng, những nơi nó đi qua không gian bị đè nén thành hình cung, lập tức đánh tới trước người Lục Tiêu Du. Tảng đá khổng lồ này còn chưa bị đập tới trước người Lục Tiêu Du, không biết vì sao lại rạn nứt rồi nổ tung, hóa thành tro bụi, che khuất bầu trời, lan tràn ở giữa không trung. Cơ hồ là cùng một lúc, thân hình vạm vỡ của Lý Tương tựa như sao băng từ trong không gian tràn ngập tro bụi lao ra. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngừng tụ. Dưới quyền ấn, không gian bị nghiền nát, không gian ven đường như bị phá hủy, dùng xu thế như sấm sét, tựa như thiền thạch đánh về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, quanh thân lập tức có quang mang lan tràn ra ngoài, lập tức bao phủ thân hình Lý Tương vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt ấy, Lý Tương biến sắc mặt, quyền ấn phá hủy không gian của hắn, đụng phải quang mang màu vàng trong không gian của Lục Tiêu Du, lại khó có thể tiến thêm nửa phần. Ao nghĩa thuộc tính thổ còn mênh mông hơn hắn, khiến cho thân hình hắn cứng ngắc trên không gian. Vô luận dãy giụa như thế nào, căn bản cũng không có cách nào dãy giụa nổi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh của Lục Thiếu Du khẽ lặng lẽ xuất hiện trước quyền ấn của Lý Tương, khuôn mặt vui vẻ nói, người đã thua rồi. Dứt lời, ngón tay của Lục Thiếu Du khẽ gầy nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quyền ấn của Lý Tương, một đám quang mang bỗng nhiên bắn ra. Tiếng xe gió vàng vọng, rồi vô số ánh mắt bốn phía nhìn vào, thân hình vạm vỡ của Lý Tương giống như diều đứt dây, phá vỡ không gian bắn thẳng xuống đất. Mũi chân tạo thành hai rãnh nhỏ giống như dòng suối nhỏ trên mặt đất. Đá vụn cùng với kinh khí bắn ra, lúc này thân hình mới đứng vững được. Thân hình vạm vỡ của Lý Tương ổn định, dường như cũng không có bị thương. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn về phía đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xa xa, ánh mắt lúc này đã kinh hãi, mãi một lúc lâu chưa có hoàn hồn. Thật là mạnh. Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh rung động thật lâu. Đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Lý gia, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong bên ngoài gặp phải Lý Tương, sợ rằng cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Không ngờ lại thua trong tay một chiêu. Lại một đầu ngón tay của Lục Thiêu Du làm cho hắn bắn ngược ra ngoài. Cảnh tượng rung động bực này khiến cho mọi người khó có thể tin được. Trong đám người, một lão già mặc áo bào màu nâu khẽ cười khổ, thở dài một hơi rồi nói với Lý Tương. Lý Tương, người không phải là đối thủ, lùi ra đi. Lục Thiêu Du, ta thua rồi. Khẽ lắc đầu, Lý Tương nhìn Lục Thiêu Du rồi lùi xuống. Tuy rằng vừa rồi hắn còn lạnh nhạt như vậy, thế nhưng lúc này lại hiểu rõ hắn không thể nào là đối thủ của Lục Thiêu Du. Nếu không phải Lục Thiêu Du hạ thủ lưu tình, một chiêu vừa rồi hắn sẽ thua vô cùng khó coi. Lý Tương thật không ngờ, Lục Thiêu Du này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy, dễ dàng có thể đánh bại mình, chuyện này khiến cho hắn khó mà tin được. Xin đa tạ. Lục Thiêu Du gật đầu với Lý Tương, lập tức nhìn lão già mặc áo bào màu nâu. Vừa rồi, hắn cũng đã biết qua tên tuổi người này. Người này gọi là Lý Hậu Minh, trưởng lão của Lý gia. Từ khí tức trên người, Lục Thiêu Du có thể nhìn ra, thực lực của người này cũng không dưới Lôi Quang trưởng lão. ám đường trưởng lão, băng cổ trưởng lão. Lục Thiên Du quay đầu nhìn lão già mặc áo bào màu nâu kia, lại nói, Lý trưởng lão, hiện tại đã có thể đi vào trong bí cảnh Lý gia chưa? Đương nhiên, ta sẽ mang người đi vào. Lý trưởng lão gật đầu cảm thán, lập tức mỉm cười, thái độ cực kỳ thân mật. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua, lần nữa lại trôi qua 3 năm. Sau 3 năm, bên ngoài bí cảnh Lý gia bị xé rách tạo thành vết nứt không gian. Một đạo thân ảnh màu xanh lướt đi, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, sau đó lập tức biến mất trong không gian của Lý gia. 3 ngày sau, trong không gian của Hỏa gia, Thiêu Dù lão đệ, Lục Trương trong vô sắc trùng thiên thế giới, tiêu tử hỏa minh kia không biết nặng nhẹ, cũng bị người khác giật dây. Sau đó ta đã nghiêm trị hắn. Trong mong Thiêu Dù huynh đệ, đừng trách. Một lão giả mặt mày hồng hào, có chút áy náy, nói với Lục Thiêu Dù. Ký thức tu vi của người này, Lục Thiêu Dù có thể dò xét ra, không dưới Lý Hậu Minh và đám người bằng cổ. Hỏa Khánh trưởng lão khách khí rồi, chuyện đã qua rồi. Lục Thiêu Du cũng không có canh cánh trong lòng chuyện này. Chuyện Hòa Minh và Lục Dù Tượng từ lâu, Lục Thiêu Du đã nghe nói qua. Hòa Minh là Hỏa gia, cũng là bị người khác giật dây. Sau đó cũng không có tham dự vào diệt đình minh, cho nên việc này cũng không cần phải truy cứu. Nhưng mà dựa vào trong quỳ cổ, Thiêu Du lão đệ muốn đi vào bí cảnh Hỏa gia ta mà nói, phải luận bàn với nha đầu Hỏa Vũ kia một chút mới được. Hỏa Khánh trưởng lão cười nói tiếp. Lục Thiêu Du gật đầu, mở miệng cười, lạnh nhạt nói, đương nhiên rồi. Một lát sau, trong quần phong bao la đỏ thẫm, cơ hồ tất cả các loại cây cối thực vật trong không gian này đều có màu đỏ thẫm kỳ lạ vô cùng, đều là vật thuộc tính hỏa kỳ lạ. Trên không ít cây cỏ còn có hỏa diễm giống như thực chất nhảy múa cực kỳ huyền ảo. Vô số người hỏa già cũng xuất hiện trong quần phong, con mắt nhìn chăm chú vào một nam tử mặc áo bào xanh, cùng với một nữ tử mặc váy dài đang đứng ở trên một hạp cốc phía xa. Trên một mặt đá màu đỏ, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Trong dung nhan thanh tú, ánh mắt lại có chút xảo trá. Mắt nhìn Lục Thiêu Du, chủ miệng, có chút không phục mà nói. Lục Thiêu Du, nghe nói Lý Tương ở trước mặt của ngươi cũng không chịu nổi một chiêu sao? Lục Thiêu Du đánh giá nữ tử trước mắt. Người này bài danh thứ 8 trên tiền bảng, Hỏa Vũ của Hỏa gia. Hắn ta cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Hỏa Vũ chu miệng. Đôi mắt xinh đẹp, khẽ đảo qua, âm thanh thanh thúy vang vọng nói. Thật sao? Ta biết rõ người mạnh hơn ta. Đám người Băng Nhu, Lôi Tiểu Thiên và Đường Dân đều bại trong tay người. Bất quá ta muốn biết rốt cuộc ngươi có phải khủng bố như lời đồn hay không? Ra tay thử xem, sẽ biết ngay thôi. Lục Thiên Dung mỉm cười, lạnh nhạt, chắp tay đứng đó. Người xem thường ta đúng không? Ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Hỏa Vũ nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Lục Thiêu Du, rõ ràng không thể để vào nàng trong lòng. Nàng kẽ kêu lên một tiếng, thủ ấn lập tức biến hóa. Trong không gian chung quanh, đột nhiên có hỏa diễm, giống như thực chất, tràn ra rồi lơ lửng trên không trung. Váy dài trên người được hỏa diễm cuốn quanh. Ông tay áo run lên, một thanh linh khí giống như kiếm, mà không phải là kiếm, là thương cũng không giống thương, xuất hiện trong tay của nàng. Nhiệt độ trên không trung nhanh chóng kéo lên. Cẩn thận cổ viêm hỏa thương của ta. Linh khí trong tay, Hỏa Vũ yêu kiều quát lên một tiếng. Âm thanh vừa dứt, cổ viêm hỏa thương trong tay bắn ra. Trong sát na, hóa thành một cơn sóng lửa khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Nhiệt độ khủng bố khiến cho vô số cây cối màu đỏ trong không gian chung quanh bắt đầu co rút lại. Sóng lửa mang theo khí tức cổ xưa, giống như sóng to gió lớn, lan tràn về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt của đám người hỏa gia chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Thực lực của Hỏa Vũ, người hỏa giả biết rõ, so với Lý Tương kia cũng mạnh hơn không ít. So với Lý Tương 3 năm trước đây còn mạnh hơn nhiều. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, âm thanh vừa dứt, sóng lửa cuồn cuộn ngập trời kéo tới trước mặt của hắn, lập tức ngừng lại. Lập tức xảy ra một màn quỷ dị, trước mắt bao người, Lục Thiêu Du vẫn đứng chắp tay, mồm khẽ hút một cái, sóng lửa cuồn cuộn có chút cổ xưa khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng kia, giống như ca vòi hút nước. Bỗng nhiên bị Lục Thiêu Du nuốt vào trong bụng. Sóng lửa khổng lồ tiêu tán, cổ viêm hỏa thương giống kiếm mà không phải kiếm, là thương mà không phải thương, lơ lửng trước người Lục Thiêu Du. Tay phải của Lục Thiêu Du lập tức hành động, khuôn mặt vẫn mỉm cười, tay phải đột nhiên nắm chặt cổ viêm hỏa thương kia, không gian bỗng nhiên bạo liệt. Lập tức, một cái thủ ấn trong không gian nắm chặt cổ viêm hỏa thương. Cho dù Hỏa Vũ có thúc giục như thế nào, thì cũng không cách nào làm cho cổ viêm hỏa thương nhúc nhích nửa phần. Ta thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, không đánh nữa. Bí cảnh của Hỏa Già người cứ vào đi. Hỏa Vũ dãy dụa một hồi, lập tức thở phì phì, dậm chân một cái. Nàng biết rõ, Lục Tiêu Dù trước mắt này khủng bố giống như lời đồn. Nàng vốn không phải là đối thủ của đối phương. Hỏa Vũ cô nương, xin đa tạ. Lục Tiêu Du cười cười, buông cổ viêm hỏa thương của Hỏa Vũ ra. Cổ viêm hỏa thương lập tức trở lại trong tay Hỏa Vũ, khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt. Nhìn qua, dường như tăng thêm vài phần vũ mị. Hỏa Vũ cũng là nữ tử tuyệt mỹ. Thực lực của Tiêu Du lão đệ rất mạnh, hiện tại đi cùng ta vào bí cảnh Hỏa Gia thôi. Hỏa Khánh trưởng lão đi tới bên người Lục Tiêu Du, khẽ phất tay một cái, trường bào rung động, một ngọn núi đỏ thẫm cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện sóng lửa cuộn cuộn. Trong sóng lửa có một thông đạo không gian đen kịt xuất hiện. Đa tạ Hỏa Khánh trưởng lão. Lục Tiêu Du dứt lời, thân ảnh lập tức tiến vào thông đạo trong sóng lửa, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hỏa Khánh trưởng lão, Hỏa Vũ rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Tiêu Du. Vì sao lại còn muốn Hỏa Vũ chiến với hắn một trận? Không phải là cố ý muốn mất mặt sao? Nhìn Lục Tiêu Du tiến vào trong bí cảnh, một đại hán trung niên của Hỏa Gia đến bên cạnh Hỏa Khánh trưởng lão rồi hỏi. Ánh mắt Hỏa Khánh khẽ đảo qua, cảm thán nói. Tuy chẳng mất mặt, thế nhưng có thể khiến cho nhà đầu Hỏa Vũ kia chịu một chút giáo huấn. Biết thế nào là trời cao đất rộng, đối với tu luyện sau này của nhà đầu này sẽ có chỗ tốt thật lớn. Hiện tại mất chút mặt mũi không coi vào đâu. Không ngờ thực lực của Lục Tiêu Du lại mạnh tới tình trạng như vậy. Không biết có thể chống lại mấy người đứng đầu kia hay là không. Trong không gian nóng bỏng bao la, trên mặt đất khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là khí tức nóng bỏng. Phía xa xa trong không gian, trong tầm mắt đều là sương mù, nhiệt độ nóng bỏng, người bình thường khó có thể đặt chân tới nơi đây. Bắt đầu lĩnh ngộ đi. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, thân ảnh lướt đi, lập tức tiến vào chỗ sâu trong bí cảnh hỏa ra, tìm kiếm tất cả lĩnh ngộ hữu dụng với mình. 3 năm lần nữa giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Trong bí cảnh hỏa ra, một đạo thân ảnh màu xanh lướt đi, tinh mang trong hai mắt giống như hỏa diễm nhảy lên, khí tức cổ xưa man hoang trên người dần dần tiêu tán không thấy đâu nữa. Ở đình viện ngoài ngọn núi, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Tiêu Du. Tiêu Du, Vô Song Tỷ, Cánh Văn Tỷ, Hồng Lăng Tỷ và Nam Linh Tỷ đều đã đi vào lĩnh ngộ bí cảnh trong bậc địa thiên giới rồi. Ừ, ta biết rồi. Lục Tiêu Du gật đầu. Trong bậc địa này, từ bí cảnh cổ tộc ra thì mặt khác cũng có vô số bí cảnh khác tồn tại. Nhiều bí cảnh như vậy, lựa chọn đầu tiên của Lục Tiêu Du đương nhiên là bí cảnh trong tay cổ tộc. Những bí cảnh khác hắn cũng không hứng thú quá lớn. Bẩm sư phụ, gần đây có một chuyện có lẽ người không biết. Thái An nhìn qua Lục Tiêu Du rồi cười nói. Mộc Tử Kỳ bài danh thứ tư trên thiền bảng, nghe nói gần đây xuất quan, còn đi tìm người, nói là người bắt nạt Băng Nhu, phát côn bừa bãi, cho nên muốn giao huấn người một chút. Thật sao? Mộc Tử Kỳ của Mộc Gia à? Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười khổ, lập tức nói với Thái A. Đã như vậy, còn giúp ta thông báo cho Mộc Tử Kỳ kia một chút. 3 ngày sau chiến một trận trên chiến đài, ta cũng đang muốn đi bí cảnh Mộc Gia một chuyến. Vâng ạ. Thái A gật đầu, lập tức đi sắp xếp. Mộc Tử Kỳ của Mộc Gia, thứ tư thiền bảng sao? Lục Tiêu Du thì thảo nói. Lữ Tiểu Linh chu miệng lườm Lục Tiêu Du, nói tiếp. Sao nào? Chàng bắt nạt Băng Nhu. Nghe nói chàng có không ít quan hệ với Băng Nhu kia đó nha. Lục Tiêu Du nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng đâu. Chuyện này không có. Nàng ghen sao? Đi đi. Ai thèm ăn giấm chua của chàng chứ? Lữ Tiểu Linh lập tức trắng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Nhưng mà chàng còn dám hái hòa ngắt cỏ thì đừng trách chúng ta không khách khí với chàng. Còn đã lớn như vậy rồi, chàng không biết xấu hổ đi hái hòa ngắt cỏ sao? Có trời đất chứng giám, ta không có cơ mà. Lục Tiêu Du lập tức ôm Lữ Tiểu Linh vào trong ngực, hai tay ôm thật chặt tấm lưng thon thả mềm mại kia. Thả tiếp ra, chỉ biết dùng chiêu này thôi. Lữ Tiểu Linh lập tức nhỏ giọng kêu lên, rồi dãy giụa, lực đạo lại có hạn. Thật không? Vậy ta đổi chiều khác vậy. Thân hình mềm mại trong ngực lập tức khiến cho bản năng của Lục Tiêu Du bị cầu dẫn, khóe miệng nở nụ cười tà, lập tức ôm Lữ Tiểu Linh vào trong đình viện. Một lát sau, trong đình viện mơ hồ xuân sắc tràn ra. 3 ngày sau đó, sáng sớm mây mù lượn lờ, bốn phía chiến đài đã có vô số người tụ tập tới xem náo nhiệt. Giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đều là thanh niên nam nữ bất phàm. Dẫn đầu là một nữ tử bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái dưa, hai hàng lông mày lã liễu, đôi mắt to tròn mọng nước. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là dây bộ y phục màu xanh, là thân hình động lòng người gầy gò, nhìn qua giống như vô lực, đôi chân mềm mại thon dài trắng nõn, bên hông còn có không ít vật trang sức tinh xảo, y phục thì nóng bỏng, tất cả tập hợp lại trên người khiến cho người ta có cảm giác nóng bỏng. Lúc này, bên người nữ tử này có một mỹ nhân tuyệt sắc, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, trên người còn mặc một bộ váy dài màu xanh vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong vắt mà tĩnh lặng, đôi mắt khẽ đảo giống như có phong vận tràn ra. Nhìn nữ lúc này đứng vô số người vây quanh giống như quần sao chung quanh vầng trăng vậy. Vô số thanh niên ở bốn phía chiến đài nhìn thấy nhị nữ, ánh mắt lập tức nóng bỏng. Là Mộc Tử Kỳ của Mộc gia và Băng Nhu của Băng gia. Biểu tỷ, muội hai người này càng ngày càng động lòng người. Nhỏ giọng một chút thôi, bị Mộc Tử Kỳ nghe được, người nhất định sẽ chết, không ai trêu được tới nàng đâu. Mặt thấy đám người vừa mới xuất hiện, bốn người lập tức ồn ào hơn không ít. Tử Kỳ tỷ, lát nữa tỷ phải chuẩn bị thật tốt, thực lực của Lục Tiêu Du này rất mạnh. Băng Nhu nói với nữ tử mặc y phục màu xanh bên người, đôi mắt sáng có chút ngưng trọng, một cái nhăn mày, một nụ cười đều có vẻ cao quý. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ xả giận cho muội, không phải Trần Lý Niết Bàn thôi sao, ta cũng không tin hắn nghịch thiên như vậy. Một lát nữa, ta sẽ đích thân hỏi tội hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.